Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 86 vỡ vụn Bạch Nguyệt Quang. Sáng sớm tinh mơ, Trịnh Bất Lục ngồi ở Lâm gia phòng khách trên sofa. Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh ngồi ở hắn đối diện, Lâm Nhã Trí ngồi ở bên tay phải, Lâm Nhã Trí còn ở đánh ngáp, một bên moi mắt đuôi sương mù một bên nói, lão Trịnh, tốc chiến tốc thắng, nói xong ta còn muốn trở về ngủ đâu, Trịnh Bất Lục đôi mắt phía dưới rũ xuống tới hai cái đen. Tuyền mắt túi, sắc mặt lộ ra mỏi mệt, có chút u oán mà nhìn Lâm Nhã Trí liếc mắt một cái. Hắn tối hôm qua cùng Lâm Nhã Trí thông xong điện thoại lúc sau. Ngay cả đêm chạy về Dung Thị, sáng sớm xuất hiện ở Lâm gia. Bất quá nhọc lòng cả đêm không ngủ hiển nhiên chỉ có hắn một người. Trước mắt ba người là nửa điểm không chịu ảnh hưởng. Thậm chí Lâm Nhã Trí tới cấp hắn mở cửa thời điểm còn có rõ ràng bất mãn. Nếu không phải tư sự trọng đại. Trịnh Bất Lục hoài nghi hắn có thể ném xuống chính mình mà kệ thẳng trở về bổ miên. Trịnh Bất Lục nguyên bản là thực nóng lòng, thực bực bội, cũng thực tức giận, hắn dọc theo đường đi đều nghĩ đến nên như thế nào giáo huấn hai đứa nhỏ. Như thế nào đem bọn họ hòa nhau quỹ đạo, thậm chí đã nghĩ kỹ rồi, vừa thấy mặt liền tới cái đánh đòn phủ đầu, trước đem bọn họ trấn trụ, mặt sau mới hảo hướng dẫn từng bước. Hắn cũng xác thật làm như vậy, thấy Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh trước đổ ập xuống mắng một đốn. Kết quả này hai người liền điểm cảm xúc dao động đều không có. Còn không quên trở về soát cái nha rửa mặt, trang điểm đến sạch sẽ ngăn nắp, mới tiếp đón hắn ngồi xuống. Trịnh Bất Lục đã phát nửa ngày tính tình, kết quả một cây búa đánh tới bông thượng, nửa điểm tiếng vọng đều không có. Trường hợp một lần thập phần xấu hổ. Hơn nữa không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn tổng cảm thấy Lâm Nhã Trí giống như có chút xem kịch vui bộ dáng. Trịnh Bất Lục tính tình cũng phát qua, nhưng hiệu quả cực nhỏ, lúc này có chút mất tự nhiên, đành phải sụ mặt, đem ánh mắt rơi xuống nhi tử trên người. Này vừa thấy đem hắn hoảng sợ, hắn phía trước tức muốn hộc máu không nhìn kỹ, này sẽ nhất định tình. Mới phát hiện Trịnh Bằng Khinh lộ ra ngắn tay ngoại cánh tay thượng có vài chỗ ư thanh. Trịnh Bất Lục nhất thời khẩn trương lên, cũng đã quên lãnh khốc, vội vàng hỏi, Bằng Khinh, trên người của ngươi như thế nào như vậy nhiều thương, là lại với ai đánh nhau. Một bên Lâm Nhã Trí ho nhẹ một tiếng, hơi hơi không được tự nhiên, là ta. Trịnh Bất Lục quay đầu xem hắn, rõ ràng không tin, nói. Lâm lão đệ, người cũng đừng giúp hắn che giấu. Người khác không biết, người ta còn không hiểu biết sao. Người sao có thể sẽ đối hai từ động thủ. Lâm Khiển, ngoặc kép, Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, bọn họ nghiêm túc tự hỏi một chút. Trịnh Bất Lục vì cái gì sẽ đối Lâm Nhã Trí có loại này ảo giác. Lâm Nhã Trí cũng có chút ngượng ngùng, trải qua cả đêm lắng đọng lại. Hắn cũng có chút hối hận ngày hôm qua đối Trịnh Bằng Khinh động thủ. Ấp úng mà nói, kia không phải mới vừa biết bọn họ hai cái làm đồng tính luyến ái. Nhất thời có điểm xúc động, liền động thủ, Trịnh Bất Lục càng không tin. Lâm lão đệ, ngươi xem ngươi nói dối đều sẽ không nói đi. Ngươi nếu là bởi vì việc này động tay, kia A Khiển trên người như thế nào không thương đâu. Ngươi không có khả năng chỉ đánh Bằng Khinh một người đi. Lâm Khiển, ngoặc kép, Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, Lâm Nhã Trí tả nhìn xem hữu nhìn xem, không mặt mũi nhìn thẳng Trịnh Bất Lục, nói, cũng không phải là, ta nghĩ hai cái cùng nhau tấu, nhưng là đánh xong tiểu Trịnh về sau đi, ta đột nhiên liền nghĩ thông suốt, cảm thấy việc này kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự. Lâm Nhã Trí này biến chuyển hơi có chút đông cứng, nghe tới mức độ đáng tin liền phi thường không cao. Quả nhiên, Trịnh Bất Lục có chút một lời khó nói hết, nhưng là hắn nhất thời lại tìm không ra cái gì sơ hở. Đành phải hậm hực từ bỏ, ngược lại tiếp tục đi xem nhi tử, xác định Trịnh Bằng Khinh trên người đều là chút dầu ria bị thương ngoài ra lúc sau. Mới yên lòng, nói, cái này chúng ta quay đầu lại nói. Hiện tại trước nói các ngươi hai cái sự tình, hắn nhìn Trịnh Bằng Khinh. lại đi xem Lâm Khiển, trong mắt có chút thương tiếc. Các ngươi hai cái hảo hảo hài tử, là từ đâu học này đó lung tung rối loạn đồ vật. Trịnh Bằng khinh nói, ba, đồng tính luyến ái là trời sinh, không phải học nói hưu nói vượn. Trịnh Bất Lục chụp một chút cái bàn. Người khi còn nhỏ còn nói quá dài lớn muốn thảo 10 cái lão bà đâu. Như thế nào sẽ là trời sinh đồng tính luyến ái? Lâm Khiển yên lặng nhìn Trịnh Bằng khinh liếc mắt một cái. Trịnh Bằng khinh điên cuồng xua tay, ngữ mang hoảng sợ, ba, người đừng oan uổng ta. Ta chưa nói quá loại này lời nói, ta chính là trời sinh gay, thuần, không trộn lẫn tạp chất. Trịnh Bất Lục, ngoặc kép, ngực hắn hơi hơi phập phồng, đem tầm mắt chuyển tới Lâm Khiển trên người, ngữ khí mang theo một chút nghi ngờ. A Khiển, ở Bằng Khinh cùng ngươi nhận thức phía trước, ta trước nay không phát hiện hắn có phương diện này khuynh hướng. Ngươi nói thật, có phải hay không ngươi đem hắn đưa tới con đường này thượng? Trịnh Bất Lục lần này lời nói còn chưa nói xong, bởi vì chột dạ mà an tĩnh có một hồi Lâm Nhã Trí đột nhiên bạo khiêu lên. Cả giận nói, người có ý tứ gì? Người đây là tại hoài nghi A Khiển có vấn đề sao? Người có phải hay không tìm đánh? Trịnh Bất Lục, ngoặc kép, Trịnh Bất Lục khiếp sợ mà nhìn Lâm Nhã Trí. Quả thực có điểm hoài nghi hai mắt của mình. Tuy rằng tối hôm qua gọi điện thoại thời điểm hắn liền cảm thấy Lâm Nhã Trí có điểm quái quái. Nhưng là hắn cho rằng chỉ là bởi vì hai tử sự tình làm Lâm Nhã Trí tâm tình không hảo mà thôi. Ở trong lòng hắn, đối phương vẫn như cũ là cái kia văn nhã nho nhã. Tính tình ôn hòa dễ nói chuyện cao trung lão sư, ngay cả vừa mới Lâm Nhã Trí nói hắn cùng Trịnh Bằng Khinh động thủ. Hắn phản ứng đầu tiên cũng là không tin. Còn vì hắn biện bạch, nhưng mà lúc này đứng ở hắn trước mắt người này, hung thần ác sát, thô thanh thô khí, một bộ tùy thời muốn cùng hắn đánh lộn bộ dáng. Trịnh Bất Lục hậu chi hậu giác mà ý thức được, vừa rồi Lâm Nhã Trí không phải ở giúp Trịnh Bằng Khinh che giấu. Kia thật sự chính là hắn đánh. Trịnh Bất Lục chỉ cảm thấy chính mình trong lòng như bạch nguyệt quang giống nhau tân bằng hữu hình. Tượng, rắc một tiếng. Nát cái chia năm xẻ bảy, hắn trong khoảng thời gian ngắn lại là không biết nên trước vì nhi tử cảm thấy đau lòng, hay là nên trước nhớ lại chính mình hư hư thực thực bị lừa gạt hữu nghị. Trịnh Bất Lục tâm tình phức tạp mà nhìn bạo khởi Lâm Nhã Trí. Thanh âm thấp một chút, ta không phải ý tứ này, ta chính là muốn hỏi một chút xem, bọn họ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lâm Nhã Trí lúc này mới đè đè chỉ khớp xương. Không tình nguyện mà ngồi trở về, hừ lạnh nói, này có cái gì hảo hỏi, bọn họ còn không phải là nói cái luyến ái sao, đều là tuổi dậy thì tiểu tử, yêu đương còn không bình thường sao. Trịnh Bất Lục, ngoặc kép, liền Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh đều nhịn không được trộm dùng dư quang nhìn Lâm Nhã Trí liếc. Mắt một cái, nội tâm hơi hơi có điểm khiếp sợ, rõ ràng ngày hôm qua Lâm Nhã Trí còn không phải thái độ này. Không nghĩ tới ngắn ngủn trong một đêm, hắn liền tưởng khai, còn khai đạo thượng Trịnh Bất Lục, nếu không phải còn làm trò Trịnh Bất Lục mặt, Lâm Khiển đều tưởng cho hắn ba ba phát cờ thưởng. Ai nói đời trước người tư tưởng thủ cựu, Lâm Nhã Trí này tiếp thu năng lực không phải liền rất cường đại sao? Bất quá hắn lần này kỳ thật có điểm đánh giá cao Lâm Nhã Trí. Lâm Nhã Trí lúc này sở dĩ có thể ở Trịnh Bất Lục trước mặt trang bức. Chủ yếu là bởi vì hắn nhất coi trọng vài người đều đã nói rõ thái độ đứng ở Lâm Khiển trận tuyến. Thượng, căn bản không có cho hắn lựa chọn cơ hội, đến nỗi khai đạo Trịnh Bất Lục, bổn ý cũng không phải thật sự vì Trịnh Bất Lục suy nghĩ. Hoàn toàn chính là tưởng từ Trịnh Bất Lục trên người tìm kiếm tâm lý cân bằng thôi. Lâm Nhã Trí tư thái làm được có đủ. Trong lúc nhất thời thật đúng là làm Trịnh Bất Lục sinh ra kỳ thật là chính mình bất thông tình lý. Cảm giác, Trịnh Bất Lục trong lòng khó chịu vô cùng. Sau một lúc lâu, vẫn là kiên trì hỏi. Ta chính là muốn biết cái này tiền căn hậu quả. Có lẽ việc này còn có đến thương lượng. Không có tiền căn hậu quả, Lâm Nhã Trí hổ mặt đánh gãy hắn. Yêu đương sự nào có cái gì tiền căn hậu quả, Trịnh Bất Lục. Ngoặc kép, hắn có điểm không rõ. Lâm Nhã Trí sao có thể xem đến như vậy khai đâu. Đây chính là hắn thân nhi tử đang làm đồng tính luyến ái à. Chẳng lẽ thật là chính mình tư tưởng thái bảo thủ. Trên thực tế, Trịnh Bất Lục cũng đánh giá cao Lâm Nhã Trí. Lâm Nhã Trí sở dĩ không cho hắn tiếp tục truy vấn. Hoàn toàn là xuất phát từ chính mình tư tâm mơ siêu Lâm khiển xuất quỹ thời điểm chính là luôn miệng. Nói là hắn trước đối Trịnh Bằng khinh xuống tay. Không có người khác ở thời điểm, Lâm Nhã Trí còn có thể ngạnh ấn đầu đem tội danh ấn đến Trịnh Bằng khinh trên người. Nhưng là nếu Trịnh Bất Lục truy cứu lên, Lâm khiển lại đem trách nhiệm khiêng xuống dưới. Không, hắn tuyệt đối không cho phép bảo bối của hắn cải thìa đã chịu heo ba ba khiển trách. Liên tính là cải trắng chủ động đi cấp heo cùng, kia cũng là heo sai. Ai cũng không chuẩn truy cứu cải trắng trách nhiệm. Ở đây mặt khác mấy người cũng không biết Lâm Nhã Trí chân chính tâm lý hoạt động. Chỉ cảm thấy hắn trong một đêm, cả người đều thăng hoa, liền bị hắn ẩu đả quá còn không có tiêu xưng Trịnh Bằng khinh đều cầm lòng không đậu mà ca ngợi nói. Lâm Thúc Thúc thật là khai sáng. Lâm Khiển có ngươi như vậy ba ba thật là quá may mắn, Lâm Khiển cười nói. Ân, ba ba thật tốt, Lâm Nhã Trí đạt được đến từ nhi tử tán thành. Trong lúc nhất thời tâm tình phi dương, nâng cằm, đặc biệt trang bức mà nói. Này không có gì, làm gia trưởng, còn không phải là hy vọng chính mình hài tử quá đến vui vẻ sao? Đồng tính luyến ái cũng hảo khác phái luyến cũng hảo. Chỉ cần ngươi cảm thấy vui vẻ, ba ba khẳng định duy trì ngươi, Trịnh Bằng khinh mắt lộ hâm mộ. Đây mới là ta muốn cái loại này ba ba a. Trịnh Bất Lục, ngoà kép chấm than, Trịnh Bất Lục trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ nguy cơ cảm. Hắn cảm giác chính mình lại không tỏ thái độ, khả năng sẽ đương trường mất đi nhi tử, nhưng là hắn lại thật sự không tiếp thu được. Chính mình nhi tử trong một đêm liền thành đồng tính luyến ái sự tình. Trịnh Bất Lục xoa xoa huyệt thái dương. Một hồi lâu, rốt cuộc nghĩ ra cái đối sách tới. Hắn có thể tìm Minh Hữu à. Trịnh Bất Lục ho nhẹ một tiếng. Nói, Lâm lão đệ có thể như vậy xem đến khai sắc thật ghê gớm. Nhưng thứ ta nói thẳng, việc này thật đúng là không phải việc nhỏ. Ta tưởng, có thể giống lão đệ như vậy dễ dàng liền tiếp thu gia trưởng chỉ là số rất ít. Trịnh Bằng khinh mắt trợn trắng. Ba, chúng ta lại không cần khác gia trưởng tiếp thu, hắn lời này ở giữa Trịnh Bất Lục lòng kẻ dưới này. Trịnh Bất Lục trong lòng âm thầm cười. Thần sắc chợt tát, vậy ngươi mụ mụ đâu? Mụ mụ ngươi cảm thụ ngươi cũng không để bụng sao? Hắn vấn đề vừa ra. Liền nghe Lâm Nhã Trí phốc, một tiếng, đặc biệt sung sướng mà trực tiếp bật cười. Lâm Nhã Trí hiện tại xem Trịnh Bất Lục bắt đầu thuận mắt. Hắn đã có thể xác nhận, Trịnh Bất Lục cùng Trần Thi Giật, là thật sự không có cộng đồng đề tài. Lén cũng không có lui tới. Trịnh Bất Lục khó hiểu mà nhìn hắn. Lâm lão đệ, ngươi đây là có ý tứ gì? Lâm Nhã Trí thùng tùng bả vai. Dùng giống như lơ đãng nhưng lại mang theo như vậy một chút khoe ra ngữ khí nói. Nga, ta đã quên cùng ngươi nói. Việc này Thi Giật cũng biết. Nàng cùng ý nghĩ của ta là giống nhau, Trịnh Bất Lục. Ngoà kép, Lâm Nhã Trí sợ Trịnh Bất Lục không có thể bắt giữ đến hắn lời nói tinh túy. Vì thế chi kỷ mà giúp hắn lấy ra một chút mấu chốt tự. Ta cùng Thi Giật, ý tưởng giống nhau, trường hợp lâm vào một trận dài lâu mà xấu hổ trầm mặc. Không biết qua bao lâu, Trịnh Bất Lục yên lặng đứng lên, nói, hôm nay liền trước nói tới nơi này đi, ta đi về trước, việc này ta nghĩ lại, nghĩ kỹ chúng ta bàn lại một lần, Lâm Nhã Trí tâm tình vô cùng sung sướng. Đi theo đứng lên, ta đưa ngươi, Trịnh Bất Lục nhìn Lâm Nhã Trí vẻ mặt đắc ý cười. Tâm tình thập phần phức tạp, ngắn ngủn trong vòng một ngày, hắn không ngừng đã biết nhi tử là đồng tính luyến ái bí mật. Cũng bị bách đã biết hắn tân bằng hữu gương mặt thật. Hắn thậm chí cảm thấy, so với nhi tử, vẫn là cái này phong cách đột biến Lâm Nhã Trí, càng thêm làm hắn cảm thấy khó có thể đối mặt, cái gì bạch nguyệt quang chi kỷ, đều là giả, tất cả đều là giả, nhà giàu số một trong sinh hoạt. Quả nhiên chỉ có giả dối trung niên nam nhân plastic tình nghĩa. Hết chương.